Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, nó tới. Thí luyện chi địa dân đen, cũng dám thành thánh, giết, thanh âm uy nghiêm đến từ thiên ngoại. Nghe thấy thanh âm, liền có thể cảm giác được áp lực kinh khủng. Cái này không biết tên cường giả, ít nhất có lấy thánh nhân tu vi, là ai? Tất cả ở đây võ giả đều dùng mình, liền ngay cả Lý Minh Trung cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù chứng đạo thành công, thành tựu thánh nhân, nhưng cũng từ thanh âm kia bên trong cảm thấy áp lực cực lớn. Thanh âm vang lên về sau, liền không có động tĩnh, nhưng hắn hình thành to lớn chấn nhiếp, ép đám người không thở nổi. Không phải nói giữa thiên địa không có thánh nhân sao? Đạo thanh âm này nguồn gốc từ nơi nào? Hắn lại là người thế nào? Chưa đến kinh khủng, càng làm cho người ở chỗ này sợ hãi. Chẳng những là đạo thần cung phạm vi võ giả nghe được thanh âm này, toàn bộ trung ương đại lục võ giả cùng sinh linh đều nghe được. Là ai? Không phải là vực ngoại đại năng? Vương thần sắc mặt âm trầm. Tại trong ấn tượng của hắn, tại Lý Minh Trung trước đó, chỉ có vực ngoại mới có thánh nhân cấp bậc võ giả. Cho tới nay, vực ngoại người đều muốn tiến vào trung ương đại lục. Thế nhưng là bởi vì bàn cổ đại hiền thiết hạ 108 tòa phong ma bia, trấn áp bát phương, mới chặn lại vực ngoại sinh linh xâm lấn. Nhưng là những cái kia vực ngoại cường giả cũng không đơn giản. Một mực tại dùng thủ đoạn khác ngăn được lấy mảnh này đại lục võ giả. Ngăn chặn dương lớn mạnh, kia ba đạo thiên địa gông xiềng chính là chứng minh tốt nhất. Dưới mắt ba đạo gông xiềng đã bị vương thần phá hủy hai đạo, còn thừa lại cuối cùng một đạo. Nếu như cuối cùng một đạo gông xiềng phá vỡ, nhân tộc thế giới đạo pháp có khả năng khôi phục thượng cổ, thậm chí thái cổ phồn hoa. Những cái kia vực ngoại đại năng không có khả năng không biết, bọn hắn nhất định còn có thủ đoạn khác, chỉ là vương thần biết rất ít. Không cách nào suy đoán ra những cái kia vực ngoại đại năng còn có thủ đoạn gì. Nói đi thì nói lại, coi như hắn biết thủ đoạn của đối phương cũng không có. Lấy thực lực của hắn bây giờ, là quả quyết không có khả năng đối phó vực ngoại đại năng. Nghĩ tới đây, vương thần tâm tình tương đương nặng nề. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào xa xa chân trời. Vương thần dương mắt nhìn lại, lập tức kinh hãi, chỉ gặp một cái cự đại quái vật khổng lồ hướng bên này tới gần. Nó vô cùng lớn, như là một cái cự đại lục địa, chỗ đến che khuất bầu trời. Bầu trời hoàn toàn tối xuống dưới. Cách tới gần, mọi người mới nhìn rõ ràng. Đây là một cái đen nhánh to lớn thú chảo. Kinh khủng vô biên khí thế từ kia thú trên vuốt mặt tràn ra tới. Đen nhánh cự chảo phía trên, mọc ra thưa thớt lông. Mỗi một cây lông đều so sơn nhạc còn lớn hơn, tựa như thiên địa hung binh. Khí thế của nó so thành thánh Lý Minh Trung còn cường đại hơn gấp trăm lần. Là nó tới. Hữu nhân gian trí tôn lộ ra ý sợ hãi. Nó là cái gì? Hung thú, thần ma. Vô số thế hệ trẻ tuổi võ giả mờ mịt, sợ hãi, không rõ nhân gian trí tôn trong miệng nó là cái gì. Rầm rầm rầm, to lớn thú chảo chậm rãi đến. Trước mặt nó, hết thảy tất cả đều lộ ra nhỏ bé mà không thể thành. Ở đây võ giả, ngoại trừ thánh nhân Lý Minh Trung bên ngoài, những người khác bị đông lại, không thể nhúc nhích. Ta hiểu được, đây là hắc ám kỷ nguyên đến. Chân chính hắc ám kỷ nguyên đến. Cái gì? Hắc ám kỷ nguyên? Thật là hắc ám kỷ nguyên sao? Đây cũng quá đáng sợ. Chúng ta có phải hay không đều phải chết? Không phải nói hắc ám kỷ nguyên còn có mấy trăm năm thời gian đâu? Làm sao đến sớm? Ta không tin. A không muốn. A tương đương hắc ám kỷ nguyên tới. Ta không muốn chết. Thánh nhân cứu mạng a. Cuồng phong nhan lại, hắc ám đến, không nhúc nhích võ giả kêu thảm, nguy cơ tử vong giáng lâm tại mỗi người trên thân. Vương thần, Dừng Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp bạch, nàng tại tránh thoát, muốn dựa đi tới, nàng không sợ chết, nhưng là nàng muốn tới đây, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn chết cũng phải cùng vương thần chết cùng một chỗ. Nhưng là cố gắng của nàng là uổng công, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, cũng động đậy không được mảy may. Lâm Thanh Tuyết không cam tâm, rất không cam tâm, mới vừa cùng vương thần gặp mặt, liền gặp hạo kiếp tiến đến. Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, vương thần giống to, hùng hậu tinh năng tùy ý phun trào. Hắn cũng tại tránh thoát, nhưng là tại cái kia đáng sợ thú chảo trước mặt, lộ ra là như thế bất lực. Thiếu gia, Liễu Hương Nhi cũng đang giãy giụa. Nàng giờ phút này cùng vương thần gần trong gang tấc, muốn đưa tay giữ chặt vương thần thon dài đại thủ, nhưng vô luận như thế nào đều làm không được. Đây chính là thiên địa hạo kiếp, không có bất kỳ cái gì sinh tồn khả năng. Cái gọi là một chút hy vọng sống, chỉ là mọi người trong lòng phỏng đoán thôi nha. Khi thật sự hạo kiếp tiến đến, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn chỉ là một bầy kiến hôi. Hết thảy tất cả đều là phí công. Chỉ có lẳng lặng chờ đợi hạo kiếp giáng lâm. Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng các loại suy nghĩ tại mọi người trong lòng sinh sôi. Nó không phải hạo kiếp, nó là diệt thế chi chảo. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, tại bản kỷ nguyên, nó hết thảy xuất hiện qua 2 lần. Đây là lần thứ 3. Mỗi lần xuất hiện, đều là bởi vì có thánh nhân diễn sinh. Mục đích của nó chính là vì diệt sát thánh nhân. Lão Hủ kết luận, nó lần này sở dĩ đến, là vì đối phó ta thánh. Nó muốn tiêu diệt Lý thánh nhân. Một năm lão nhân ở giữa chí tôn làm ra đánh giá như vậy. Cái gì? Nó là vì đối phó Lý thánh nhân. Có người kinh ngạc nói. Không tệ. Lão già ở giữa chí tôn gật đầu. Không tệ. Trong thiên địa này mặc dù chứng đạo rất khó, nhưng là tại ngàn vạn năm tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng có 2 vị cái thế nhân kiệt cuối cùng chứng đạo thành công. Nhưng là 2 vị kia thành thánh về sau, đều bị diệt thế chi chảo diệt đi. Nó mới là thánh nhân mạnh nhất kẻ hủy diệt. Năm tháng dài dằng dặc quá khứ, mọi người đều quên diệt thế chi chảo. Thậm chí coi là nó sớm đã chết tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Chẳng ngờ hôm nay lần nữa hiện thế. Diệt thế chi chảo, vì cái gì? Vì cái gì? Là ai? Là ai tại quấy phá? Như thế như vậy, nhân tộc ta chứng đạo làm gì dùng? Nghe nói kia nhân gian chí tôn, hết thảy mọi người bị đè nén chi cực. Hiện tại bọn hắn cảm giác, chính mình sở tại phương này đại lục, bị một cái vô thượng cường giả khống chế. Ngay cả thánh nhân cũng không có tư cách có được. Cái này giấu ở phía sau sinh linh đến tột cùng là cái gì? Nhân tộc, yêu tộc, hay là dị tộc? Mọi người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sống ở cái đại lục bên trên sinh linh, giống như sinh tồn ở một cái tối tăm không mặt trời trong lồng giam. Vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Đen nhánh bàn tay to cuối cùng bao trùm tại phía trên. Toàn bộ thế giới đều tối sầm lại. Thời gian, không gian, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại, lâm vào vô biên hắc ám. Giết, ầm ầm, Lý Minh Trung tiếng giống to vang lên. Hắn đang đối kháng với, tại giết địch, đối mặt địch nhân cường đại. Hắn không có đồng đội, chỉ có hắn một người chém giết. Ầm, có nhục thân bạo tạc thanh âm vang lên. Lý Minh Trung hét to, đáng chết, trẫm không cam tâm, trẫm không cam tâm. Cái này không công bằng, không công bằng, hô, to lớn thú chảo đột nhiên tán đi, xuất hiện xanh thẳm bầu trời, vạn dặm không mây, lần nữa tắm rửa ánh nắng đám người cảm giác thật ấm áp, hết thảy bình an vô sự, chưa từng xuất hiện đại quy mô người chết hiện tượng, chỉ là tại thiên khung kia phía trên, có một đoàn thánh huyết chậm rãi rơi xuống, gió nhẹ thổi, thánh huyết phiêu linh mà tán. Hóa thành huyết vũ vẩy hướng trong đám người. Người phía dưới nhóm tắm rửa thánh huyết. Cái này hoàn toàn chính xác thật là thánh huyết. Nhưng là nó đã mất đi thần năng. Nếu không, toàn bộ đạo thần cung cũng chịu đựng không được trọng lượng của nó. Một ngày này, mọi người kinh lịch đại hỷ. Bởi vì thánh nhân diễn sinh, cũng kinh lịch đại bi. Thánh nhân cuối cùng lụn bại. Chết rồi, thánh nhân chết rồi. Mọi người tâm cũng đã chết, bởi vì, bọn hắn không có hy vọng, tương lai đen kịt một màu, Tiên Hoàng ô ô, Lý Đạo Huyền nước mắt rơi như mưa. Phục quỳ trên mặt đất, khóc như cái không nhà để về nhi đồng. Ô ô ô, thánh nhân chết rồi. Nhân tộc ta gì lập? Tôn kính bàn cổ đại hiền. Chúng ta nên làm cái gì? Xin ngài chỉ điểm sai lầm. Chỉ điểm chúng ta một con đường sống a, sinh lộ. Nơi nào còn có cái gì sinh lộ? Sau cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Nhân tộc không thánh. Mấy trăm năm về sau hắc ám hạo kiếp. Chúng ta lấy cái gì để ngăn cản? Xong. Hết thảy đều xong. Ô ô ô, ta thánh chết rồi. Ai tới cứu cứu chúng ta? Là nó. Ta nhớ ra rồi. Tại to lớn thú chảo triệt hồi một sát na. Vương thần rốt cục tại nhớ lại. Tại sư phụ hắn si vưu chiến đấu hình ảnh bên trong. Liền có một tôn mãnh liêu hung thú móng vuốt cùng cái này cự chảo giống nhau như đúc. Lúc kia si vưu giống như vừa mới chứng đạo. Còn cùng kia mãnh liêu cự hung sinh đại chiến. Toàn bộ đại lục bị kia mãnh liêu cự hung một chảo đập nát. Về sau si vưu chứng đạo thành công. Đả thương mãnh liêu cự hung. Nhưng chẳng biết tại sao không có giết nó. Sư phó khẳng định biết kia mãnh liêu cự hung về sau nguy hại. Vì cái gì không có xử lý nó? Vương thần vuốt cằm, nghĩ lại, tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Cái này mãnh liêu cự hung tuy mạnh, lại chỉ là một đầu ác khuyền. Cũng không phải là chân chính người giật dây. Coi như giết chết mãnh liêu. Màn này sau người khẳng định lại phái cái khác hung thú hoặc là sinh linh trông coi phương thế giới. Này, tùy tiện một cái mãnh liêu cự hung cứ như vậy lợi hại. Người giật dây lại nên mạnh bao nhiêu? Hắn cùng cái kia thiết lập ba đạo gông xiềng vực ngoại đại năng. Có phải hay không cùng một người? Dị tộc trong này ở giữa lại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Rất nhiều không biết vấn đề quanh quẩn tại vương thần trong lòng. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc kệ, ta thực lực bây giờ không đủ. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta đủ cường đại. Nhất định giết ra vực ngoại. Kia mãnh liêu cự hung cũng muốn chém xuống. Vương thần bài trừ tạp niệm. Ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Đối với mọi người tới nói không thể ngăn cản mãnh liêu cự hung. Hắn nhưng không có để ở trong mắt. Chỉ cần kia mãnh liêu cự hung thực lực không có gia tăng. Sư phụ hắn si vưu có thể đánh bại mãnh liêu. Hắn cũng có tự tin chiến thắng. Buông ra đại trận. Đạo thần cung hộ cung đại trận rơi xuống. Mọi người mặc dù không có bị diệt thế chi chảo diệt đi. Tâm tình cũng không có tốt hơn nhiều ít. Nhân tộc tương lai hy vọng không có. Mọi người mang xa suốt tâm tình tán đi. Lao tới truyền tống trận. Riêng phần mình rời đi. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không có tâm tình chiêu đãi người rời đi. Vương thần, ta muốn về nhà một chuyến. Vấn an một chút phụ mẫu. Qua một đoạn thời gian. Ta liền đi đại đường thần triều tìm ngươi. Trước truyền tống trận, Lâm Thanh Tuyết lôi kéo vương thần tay. Hai người lưu luyến chia tay. Tốt, ngươi đi về trước đi. Ta tại đại đường chờ ngươi. Vương thần nhẹ vỗ về Lâm Thanh Tuyết tú. Có chút không thôi nói. Hai người vừa mới đoàn tụ liền muốn tách ra. Hai người đều có chút không bỏ. Nhưng là Lâm Thanh Tuyết rất lâu chưa có trở về nhà. Nhất định phải trở về nhìn xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.